Tin sốt dẻo, thiên kim giả huyền học trở về hào môn. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổng khu dân cư nơi Tô Tịch Vãn đang ở khá đông đúc. Xe cộ tấp nập, vì khu này nằm gần trường nhị trung nên nhà cửa xây san sát. Không gian chật hẹp, bên trong khu không có chỗ đỗ xe, chỉ có một bãi đỗ nhỏ nằm ở phía ngoài. Quý Hàng Dực lái chiếc xe thể thao màu xanh đen bóng loáng của mình. Loay hoay mãi mới tìm được một chỗ trống trong bãi đỗ. Vừa xuống xe, hắn giơ tay chỉnh lại cổ áo. Chưa kịp thở phào một hơi thì đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên. Hàng Dực, nghe thấy có người gọi tên mình. Quý Hàng Dực theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy đó là Mộc Hoành Đào và Mộc Cảnh Trần. Hắn nở nụ cười tươi tắn, hô hởi chào hỏi, bác Mộc, anh Cảnh Trần, sao hai người lại đến đây à? Mộc Hoành Đào cũng nhìn thấy Quý Hàng Dực. Ông cười đáp, bác có chút việc đến đây, còn con, có phải đến tìm bạn không? À, vâng ạ, hi hi, cũng có thể nói là thế à? Quý Hàng Dực vừa nói vừa gãi gãi đầu. Là một trong bốn gia tộc lớn nhất kinh thành. Nhà họ Quý cũng có danh tiếng lừng lẫy, dì của Quý Hàng Dực là thím hai của Mộc Cảnh Trần. Nhờ mối quan hệ này, Quý Hàng Dực thường xuyên lui tới nhà họ Mộc và rất thân thiết với mọi người trong gia đình. Lúc này, Mộc Cảnh Trần đã đỗ xe xong và đi tới. Hắn vỗ vai Quý Hàng Dực, đề nghị, đi thôi, cùng nhau. Thế là ba người cùng nhau bước vào khu dân cư. Khu nhà này đã có từ lâu nên trông khá cũ kỹ. Mộc Hoành Đào nhìn khung cảnh xung quanh, trong lòng dâng lên một nỗi phẫn nộ và bức bối khó tả. Ông thầm trách nhà họ Tô quá nhẫn tâm và vô tình. Mặc kệ Tô Tịch Vãn có phải là con ruột của họ hay không, nhưng họ đã nuôi dưỡng cô bé nhiều năm như vậy, dù không có máu mủ thì cũng phải có tình cảm chứ. Đằng này, vừa tìm được con ruột thì lập tức đuổi đứa con nuôi ra khỏi nhà. Thật sự khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Thực ra, Mộc Cảnh Trần khi đó chỉ điều tra sơ bộ về Tô Tịch Vãn, bởi vì hắn chỉ muốn biết cô có phải em gái mình không, nên đã không tìm hiểu sâu hơn. Vì vậy, họ hoàn toàn không biết rằng Tô Tịch Vãn không phải bị nhà họ Tô đuổi mới sống ở đây, mà cô đã chuyển đến khu này ở từ khi học cấp 3. Ba người họ cứ đi cùng một hướng. Quý Hàng Dực trong lòng cũng thắc mắc, sao bác Mộc và anh Cảnh Trần cứ đi theo sau lưng mình mãi vậy? Chẳng lẽ họ không yên tâm nên muốn đưa mình đến tận nơi sao? Nghĩ đến đây, Quý Hàng Dực thấy hơi ngượng. Hắn ngập ngừng nói với Mộc Hoành Đào và Mộc Cảnh Trần. Bác Mộc, anh Cảnh Trần, bác và anh không cần đưa cháu đi đâu. Bạn cháu ở ngay trong khu này, chính là tòa nhà kia kìa. Lúc này, Quý Hàng Dực thấy tòa nhà mà Tô Tịch Vãn đang ở, liền chỉ cho Mộc Hoành Đào và Mộc Cảnh Trần. Mộc Cảnh Trần cúi đầu nhìn điện thoại, kiểm tra lại địa chỉ trên màn hình một lần nữa. Hắn khẽ nhếch môi, nói với Quý Hàng Dực, thật trùng hợp, bọn anh cũng đi đến tòa nhà đó. Nghe Mộc Cảnh Trần nói vậy, Quý Hàng Dực ngạc nhiên. Trùng hợp vậy sao? Cả một khu nhà có biết bao nhiêu tòa nhà, vậy mà người họ cần tìm lại ở chung một nơi ư? Có duyên như vậy. Ba người tiếp tục đi, rất nhanh đã vào đến tòa nhà. Vừa bước vào hành lang, một mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi. Tệ hơn nữa là khu này còn không có thang máy, cả ba người phải leo cầu thang bộ. Khi cả ba người TH, D, C leo đến tầng 5, Quý Hàng Dực mới lại một lần nữa giật mình nhận ra. Người họ cần tìm chẳng lẽ đều ở tầng 5. Quý Hàng Dực kinh ngạc nhìn Mộc Cảnh Trần. Còn Mộc Cảnh Trần lúc này cũng ngỡ ngàng không kém. Hắn ngờ vực hỏi, Hàng Dực, bạn em ở phòng nào? Quý Hàng Dực lấy điện thoại ra, xem tin nhắn Tô Tịch Vãn vừa gửi cho mình rồi xác nhận. 502 à? Mộc Cảnh Trần nghe vậy, thầm nghĩ, trùng khớp. Hắn ngờ vực dò hỏi Quý Hàng Dực, Em đến tìm Tô Tịch Vãn. Đúng vậy à, anh Cảnh Trần. Sao anh biết? Á, không phải trùng hợp đến vậy chứ. Chẳng lẽ anh và bác Mộc cũng đến tìm Tô Đại Sư sao? Tô Đại Sư, Mộc Hoành Đào đang thở hổn hển vì leo cầu thang. Nghe Quý Hàng Dực nói vậy thì không khỏi ngạc nhiên hỏi lại. Mộc Cảnh Trần nhìn thấy phòng 502 ở cách đó không xa. Hắn biết đây không phải nơi thích hợp để nói chuyện. Dù thế nào, cứ gặp được Tô Tịch Vãn đã rồi tính sau. Có vấn đề gì? Họ có thể từ từ hỏi Quý Hàng Dực. Thế là Mộc Cảnh Trần thấy Mộc Hoành Đào đã nghỉ đủ. Liền nói với Quý Hàng Dực. Bọn anh cũng đến tìm Tô Tịch Vãn. Đi thôi, chúng ta vào cùng nhau. Mộc Cảnh Trần nói rồi. Đỡ Mộc Hoành Đào đi về phía phòng 502. Quý Hàng Dực nghe Mộc Cảnh Trần nói vậy. Hơi ngẩn người, hắn ngay lập tức phản ứng lại. Vội vã theo sát sau Mộc Cảnh Trần và Mộc Hoành Đào. Ba người cùng nhau đến trước cửa phòng trọ của Tô Tịch Vãn. Mộc Cảnh Trần đưa tay lên gõ cửa lịch sự hai cái. Từ trong phòng vang lên một giọng nữ trong trẻo. Tới liền, ngay sau đó, ba người nghe thấy tiếng bước chân từ trong phòng đi ra. Rồi, kéo kẹt, một tiếng, cánh cửa từ từ mở ra. Một cô gái với bộ quần áo đơn giản nhưng lại toát ra khí chất rạng ngời xuất hiện trước mặt họ. Cách Chương.